Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai Tô Hoành Thánh Tạ Diêm dùng thiết bị liên lạc thanh toán, đứng bên quầy hàng nhỏ chờ người bán bận rộn múc món ăn ra. Sau khi hứa với Sở Thập Hàm, bữa tối nay để anh lo, rồi thất bại thảm hại trong việc nấu cơm. Lần thứ N, gương mặt lạnh lùng của hắn chỉ biết lầm lũi xuống phố tìm một quán ven đường. Phải mang Hoành Thánh về trước khi Thập Hàm trở lại, Tạ Diêm thầm nghĩ, rồi đổ sang bộ bát sứ cao cấp ở nhà, trông cũng khá ổn. Một người đi làm vội vã bước đến quầy hàng, tay xách chiếc cặp da đen có lẽ là nhân viên văn phòng từ tòa nhà nào đó. Với phép lịch sự quen thuộc, Tạ Diêm nhẹ nhàng nhường chỗ. Trời đã sẩm tối, ánh trăng mờ ảo phủ lên quầy hàng nhỏ. Bát Hoành Thánh bốc khói được người bán đóng gói cẩn thận. Tạ Diêm với tay định nhận lấy vẫn còn kịp. Ngay lúc ấy, Tạ Diêm chứng kiến, nhân viên văn phòng kia đột ngột chộp lấy tay người bán hàng. Tạ Diêm, dù hiểu rằng anh chàng có lẽ đã đói cả ngày, nhưng Tạ Diêm không dung thứ cho hành vi thiếu văn minh này, nhất là khi hắn đang vội về. Lừa, Sở Thập Hàm, vị tiên sinh này, vừa thốt ra bốn chữ, Tạ Diêm đã thấy nhân viên văn phòng kéo phát tay người bán về phía mình, há miệng cắn phập một cách thèm khát. Tạ Diêm có vẻ không chỉ đói mà còn thèm, món đặc biệt nhỉ, không chần chừ, Tạ Diêm túm cổ áo gã ta nhẹ nhàng, ném đi như vứt một bao rác, quay sang người bán hàng đang mặt tái mét. Ông không sao chứ? Người bán hàng há mồm đớp vào cổ Tạ Diêm. Tạ Diêm nghiêng người tránh né, khuỷu tay đánh vút như chớp vào mặt lão, khiến lão bay đi mấy vòng. Lông mày Tạ Diêm cuối cùng cũng nhíu lại. Đây rõ ràng không phải chuyện một nhân viên văn phòng stress điên loạn, mà là dị thể đột biến có khả năng lây nhiễm hoặc khống chế người khác qua vết cắn. Hai gã đàn ông điên loạn đứng dậy, đồng loạt gầm gừ xông tới. Tạ Diêm lúc này mới nhận ra, đôi mắt của cả hai đã biến thành màu đỏ máu, một thứ đỏ hoàn toàn khác với đôi mắt hồng của Sở Thập Hàm, chỉ toát lên sát khí và điên cuồng thuần túy. Một cái tên chợt hiện lên trong đầu Tạ Diêm, Vampire. Trong giấc mơ của hắn, màu mắt của cái gọi là kẻ số một chính xác là như thế này. Ánh mắt Tạ Diêm lướt qua hai kẻ điên đang lao tới, đột nhiên lóe lên những tia sáng vàng lấp lánh. Anh nhận ra hai sinh vật đột biến này không mạnh lắm, chỉ cần khống chế tinh thần chúng, sau đó gọi Mục Tư Niên tới dọn dẹp. Nhưng hai gã đàn ông vẫn lao tới không ngừng, hàm răng nhe ra đầy thèm khát. Khống chế tinh thần vô hiệu, lông mày Tạ Diêm hơi nhíu lại. Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, không do dự, một tay anh siết cổ người bán hàng ném vào giá gỗ, chân kia đá văng. Nhân viên văn phòng, đầu người bán hàng đập mạnh vào kệ gỗ, ngất lịm đi. Tạ Diêm liếc nhìn xác nằm bất động, rút dao năng lượng từ thắt lưng, tiến về phía gã nhân viên đang vật lộn đứng dậy. Gã này có vẻ mạnh hơn, phải chăng người bán hàng chỉ là nạn nhân bị lây nhiễm? Hay, gã nhân viên gầm gừ. Bốn chi biến thành móng vuốt sắc nhọn lao tới. Lưỡi dao năng lượng của Tạ Diêm vút qua tay gã nhân viên như ánh chớp, khéo léo dẫn lực đẩy gã chạch hướng lao qua phía sau. Trong một chuyển động mượt mà, chuôi dao đập mạnh vào gáy. Phịch, gã nhân viên gục xuống sàn, bất tỉnh. Tạ Diêm thu dao, ánh mắt lạnh lùng quan sát hai cơ thể bất động. Có điều gì đó không ổn, chúng không giống dị thể thông thường, mà tựa những con thú đột biến mất trí. Chỉ biết tấn công điên cuồng. Và bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như có ai đó đang giật dây chúng. Hình ảnh đôi mắt đỏ máu hiện lên trong tâm trí. Đột nhiên, ngón trỏ phải đau nhói. Do nấu nướng, Tạ Diêm đã tháo găng tay khi Sở Thập Hàm vắng nhà. Giờ đây, một giọt máu bắn vào từ trận chiến đang biến hình gớm ghiếc. Nó nhúc nhích như ký sinh trùng, loang ra ăn mòn da thịt. Từng lớp, cho đến khi lộ rõ xương trắng hiếu. Tạ Diêm nhíu mày đầy tức giận, lập tức dùng vạt áo cố gạt đi giọt máu đó. Ôi vượt của chúng ta, sao có thể bất cẩn đến thế? Một giọng nói ma mị vang lên từ phía sau. Vô ích thôi, không thể lau sạch đâu. Tạ Diêm quay người, thấy Vampire đứng thong thả trên mái hiệu nhỏ. Vị quý tộc tóc trắng mắt hồng thực hiện một cái cúi chào đầy kiểu cách. Vương, chúng ta đã chờ ngài từ rất lâu rồi. Chờ ta, Tạ Diêm khẽ nhếch mép cười nhạt. Liếc nhìn bàn tay mình. Các ngươi chờ ta bằng cách này sao? Vương, đây cũng không phải lỗi của hạ ta. Vampire thong thả đáp, đây chỉ là hình thái nguyên bản của nhục thể này. Ngài quên rồi sao? Thân thể của ngài đã chết từ lâu rồi. Ký ức về đôi mắt máu trong lồng nuôi cấy hiện lên trong tâm trí Tạ Diêm. Ở quá lâu trong xã hội loài người, nhận thức của ngài dường như đã lệch lạc. Ta chỉ giúp ngài sửa lại mà thôi. Vampire chậm rãi nói, ngài chưa từng là Tạ Diêm đứa trẻ chết yểu đó. Ngài là ý thức được ngưng tụ từ long tức, hay như truyền thuyết dân gian thường gọi. Ngài chính là truyền thế của rồng, phải không? Tạ Diêm cười lạnh một tiếng. Nếu các ngươi thực nghiệm thất bại, ta chính là một khối vật chứa. Nếu thành công, ta liền trở thành vương, thực sự có ý tứ. Đúng vậy, vampire mỉm cười như đang chiều chuộng một đứa trẻ ngỗ ngược. Nếu thí nghiệm thất bại, ngài chỉ là chiếc bình chứa. Nếu thành công, ngài trở thành vương của chúng ta. Thật thú vị phải không? Thú vị ư? Tạ Diêm cười lạnh. Loài người tham lam vô sỉ. Dù ngài có chút tình cảm với nhục thể này, hẳn ngài cũng rõ họ đã vứt bỏ nó thế nào khi xưa, và giờ lại đuổi cổ ngài ra khỏi cửa. Ngài chưa bao giờ thuộc về nhân loại. Ánh mắt Tạ Diêm lạnh băng. Ta không thuộc về nhân loại, thì phải thuộc về các ngươi. Vampire cười khẽ. Ngài không chấp nhận cũng phải. Nhưng rồi ngài sẽ thấy, nhân loại không bao giờ dung thứ ngài đâu. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị hành động rồi. Ngài chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Vampire liếc nhìn bàn tay Tạ Diêm. À, nhân tiện, ngài đã quen với bàn tay như thế này chưa? Tôi e rằng ngài sẽ phải tiếp tục làm quen với nó. Dĩ nhiên, xin đừng trách tội ta. Vương, đây không phải lỗi của ta, mà chỉ là hình dáng bình thường khi nhục thể đã chết của ngài. Không có sức mạnh của ta duy trì. Tạ Diêm đã chết từ lâu trong biển cát mênh mông. Sức mạnh của vampire, ngoài ngôn linh và những con người bị thao túng lúc nãy. Tạ Diêm lục tìm trong ký ức, vampire 18 năm trước như thế nào, bây giờ vẫn y nguyên. Thời gian không hề để lại dấu vết nào trên khuôn mặt gã, hay nói chính xác hơn, gã dường như chưa bao giờ già đi. Tôi nghĩ ngài đã đoán ra, lý do ta nghiền nát tất cả trong tổ chức để trở thành số một chính là vì ta sở hữu sức mạnh bất tử. Vampire cười nói, ta đã từng đưa một phần sức mạnh này cho ngài. Bây giờ, nhục thể này vốn đã không còn đủ sức chứa đựng linh hồn thức tỉnh của ngài nữa. Ta chỉ thu hồi lại phần sức mạnh đã đưa mà thôi. Nếu ngài vẫn còn lưu luyến thân xác này, tốt nhất hãy đưa ra quyết định trước khi nó hoàn toàn hóa thành bộ xương khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất tử, Tạ Diêm nhìn vampire chằm chằm, bất ngờ nheo mắt cười. Cách đây không xa có một tiệm tắm nắng. Vị dị thể bất tử này, muốn thử một lần không? Ngươi, vẻ mặt kiêu hãnh của vampire đột nhiên biến dạng, mãi sau mới buông nắm đấm đã siết chặt. Ngài đã đoán ra rồi sao? Quả không hổ là vương, nhưng thuộc hạ tin rằng ngài không chỉ giỏi khoác lác, phải không? Ta sẽ chờ ngài tìm đến. Vampire quay người, đôi cánh rơi đen như bóng đêm bung ra từ sau tấm áo choàng. Gã vút qua bầu trời, để lại vệt máu loang trên vầng trăng tái nhợt. Tạ Diêm liếc nhìn hai kẻ nằm bất động dưới đất, chẳng còn tâm trạng đếm xỉa gì nữa. Hắn rút thiết bị liên lạc, nhắn cho Mục Tư Niên một tin ngắn. Xương tay va vào kim loại lạnh lẽo của máy, đau nhói. Tạ Diêm không hề thay đổi sắc mặt, bỏ máy vào túi. Ánh mắt hắn dừng lại trên những món tay trắng bệch, rồi chuyển sang bát hoành thánh đổ vỡ tan. Bíp, nhận diện mống mắt thành công. Tạ Diêm dùng tay trái đẩy cửa. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng rọi lên người hắn. Sở Thập Hàm đã về trước. Tạ Diêm, Sở Thập Hàm ngồi trên sofa phòng khách, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa. Anh đi đâu thế? Tạ Diêm bật cười, thành thật thú nhận. Nấu cơm lại thất bại, định ra mua hai bát hoành thánh về đánh lừa bạn học Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm đang tiến lại gần, ánh mắt dừng trên đôi găng tay trắng. Thế hoành thánh đâu? Tiệm đóng cửa rồi. Tạ Diêm hiếm hoi tỏ ra áy náy. Hôm nay tạm dùng dinh dưỡng tổng hợp vậy. Lần sau anh nhất định sẽ cố gắng thử lại. Thôi bỏ đi. Sở Thập Hàm đứng dậy, lướt qua vai Tạ Diêm. Tạ Diêm không ngoảnh lại, những ngón tay khô quắt trong găng tay khẽ run. Bạn học Sở Thập Hàm giận rồi sao? Sở Thập Hàm từ bếp đi ra, đặt hai bát mì vừa nấu lên bàn, đưa đũa cho Tạ Diêm. Từ nay để em nấu. Tạ Diêm khẽ giật mình. Hắn nhìn bàn tay Sở Thập Hàm đang đưa đũa ra một lúc, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu, ép xuống sofa. Tiểu Thập, Sở Thập Hàm bị đè xuống, gần như bị ghim chặt vào ghế sofa. Cậu cũng vòng tay ôm lấy Tạ Diêm. Hả, cảm động vậy sao? Ca ca, Tạ Diêm ôm cậu hồi lâu mới ngẩng đầu, khẽ chạm môi Sở Thập Hàm, cười nói. Càng ngày càng thích Tiểu Thập rồi, phải làm sao đây? Sở Thập Hàm cũng nhẹ nhàng hôn đáp lại. Vậy anh có thể cân nhắc để em cưới thiếu tá Tạ sớm hơn một chút không? Những ngón tay trong găng trắng của Tạ Diêm khẽ co rúm. Hắn im lặng giây lát, rồi ngồi thẳng dậy. Ăn cơm đi, Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm đang cố đổi đề tài, không hề giận. Chỉ thầm quyết tâm sắp xếp công việc dày đặc hơn để sớm thành danh. Để lâu nguội mắt, rồi Sở Thập Hàm chứng kiến cảnh Tạ Diêm dùng tay trái gắp từng sợi mì lên một cách khó nhọc. Tạ Diêm lại dùng tay trái gắp thành công một sợi mì nữa, bình thản nói. Vết bỏng trên tay vẫn chưa lành, Sở Thập Hàm khẽ nhướng mày. Vậy à, thế sao hôm qua anh vẫn dùng tay phải ăn cơm? À, trước đó còn dùng tay phải bắn súng nữa nhỉ? Tạ Diêm bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn thảm thiết, vốn đã hồi phục chút rồi, nhưng hôm nay dùng tay bị thương nấu ăn, không cẩn thận lại bị rách da. Sở Thập Hàm liếc nhìn tay hắn, Tạ Diêm, tay anh đã lành từ lâu rồi, không phải sao? Giả vờ bao ngày, tưởng Sở Thập Hàm không nhận ra. Tạ Diêm mặt không đỏ, có sao, thật sự vẫn còn đau một chút. Sở Thập Hàm đứng dậy, áp sát Tạ Diêm, chăm chú quan sát hắn một lúc. Tạ Diêm hoàn toàn không chút ngượng ngùng đón nhận ánh mắt soi mói của Sở Thập Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi lâu sau, Sở Thập Hàm rốt cuộc thở dài. Thôi kệ vậy, có lẽ Tạ Diêm lại đang muốn chơi trò tình cảm gì đó, tốt nhất cứ giả vờ không biết. Cậu ngồi xuống cạnh Tạ Diêm, bưng bát lên gắp một đũa mì, để trong không trung một lúc cho nguội bớt rồi mới lên tiếng. Ca ca, há miệng ra, Tạ Diêm nhìn Sở Thập Hàm một lúc. Cúi đầu ăn miếng mì đó. Sợi mì nóng hổi trôi xuống cổ họng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, theo dòng máu chảy về trái tim đang đập rộn ràng. Ngay cả khúc xương khô nhỏ bé kia cũng bớt đau nhói. Tạ Diêm nghĩ, hắn không thuộc về loài người, cũng chẳng phải dị thể biến dị. Anh thuộc về em, Tiểu Thập, Tạ Diêm nói. Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm, không hiểu sao hắn đột nhiên nói vậy. Biểu cảm cậu vẫn bình thản như mọi khi. Chỉ nhẹ nhàng gắp thêm một đũa mì khác, kiên nhẫn đợi đến khi nhiệt độ vừa phải rồi lại đưa đến bên môi Tạ Diêm. Em cũng thuộc về anh, ca ca, Sở Thập Hàm nói, cách chương.